phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 529, Asmodeus đến rồi. La Vân sắc mặt đột biến, bắt lại ngồi ở bên cạnh Trì Thiên, thúc giục nói, lão trễ, nhanh, mang thủ trưởng trở về tổng lãnh sự quán. Trì Thiên tiên là sững sờ, sau đó biểu tình biến nghiêm túc cùng ngưng trọng, hỏi vội, làm sao vậy, gặp nguy hiểm. Thủ trưởng nguyên bản tại cùng mấy cái túi khôn, thương thảo vừa mới một quốc gia đề án, nghe thấy bên cạnh vang động, xoay đầu lại hỏi, xảy ra chuyện gì? La Vân hồi đáp, vực ngoại thiên ma động thủ, Asmodeus đến rồi. Cái gì? Trễ trời mặc dù đã có suy đoán, có thể tại nghe được La Vân khẳng định về sau, vẫn là bị kinh ngạc nhảy một cái. Trương Thiên Sư cùng Lê Minh thì là liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng kinh ngạc. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, thủ trưởng vị này thư ký riêng là từ chỗ nào nhận được này một tình báo. Trước đó cũng không gặp hắn đánh nhận lấy điện thoại, dùng qua điện thoại a. Thủ trưởng sắc mặt cũng là biến đổi. Lúc nghe vực ngoại thiên ma kế hoạch về sau, hắn chuyên tra xét Asmodeus tư liệu, tự nhiên rất rõ ràng, cái này đứng hàng 72 trụ ma thần một trong ác ma là đáng sợ bao nhiêu. Lấy lại tinh thần Trì Thiên, lập tức liền muốn tổ chức nhân thủ, che chở thủ trưởng một đoàn người rút về đến tổng lãnh sự quán. Cùng La Vân đồng dạng, hắn càng tin tưởng tổng lãnh sự quán lực lượng phòng ngự. Dù sao nơi đó phòng ngự biện pháp là tập hợp An Bảo Cục, Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, cùng La Vân, này ba phương diện tri thức cùng lực lượng cấu trúc ra tới. Tuyệt đối phải so Liên Hiệp Quốc tổng bộ nơi này phòng ngự biện pháp càng tốt hơn. Bất quá, bọn họ còn chưa khởi hành, hội đồng đại sảnh cửa liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cái quân đội người phụ trách cùng FBI New York văn phòng cục trưởng vội vã chạy về phía Mỹ Tổng thống. Tình huống này hấp dẫn hội đồng trong đại sảnh ánh mắt mọi người, nhưng mà đi vào hai người lại là không để ý tới những thứ này. Bọn họ chạy vội tới Mỹ Tổng thống bên cạnh, nhỏ giọng báo cáo vài câu, liền thấy Mỹ Tổng thống biểu tình lập tức biến ngưng trọng lên. Hắn quay người hướng một người phân phó vài câu. Rất nhanh, hội đồng trong đại sảnh vài lần màn hình lớn liền xuất hiện cùng một cái hình ảnh, chính là Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc bên ngoài hình ảnh. Chuẩn xác mà nói là New York trên thành không cảnh tượng, một mảnh màu đỏ sậm tầng mây xuất hiện ở trên bầu trời, đem mặt trời hoàn toàn che chắn, cuồn cuộn tầng mây vô biên vô hạn, không ngừng dũng động, tựa như là một mảnh sôi trào huyết hải, đồng thời nó áp cực thấp, tựa như là một tấm cự thú huyết bồn đại khẩu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem toàn bộ New York thành nuốt vào bụng. Tình cảnh này mang đến rất lớn cảm giác áp bách, cho dù hội đồng người trong đại sảnh nhóm là thông qua màn hình lớn nhìn thấy những hình ảnh này, đồng dạng cảm thấy áp lực, sinh ra sợ hãi. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Những này huyết vân là chuyện gì xảy ra? Là vực ngoại thiên ma giở trò quỷ sao? Bọn họ muốn làm gì? Sau khi hết khiếp sợ, hội đồng trong đại sảnh lập tức bạo phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi đàm phán hòa bình luận thanh. Trong bọn họ không ít người đều đoán được vực ngoại thiên ma sẽ lần này phong hội bên trong kiếm chuyện. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng vực ngoại thiên ma sẽ làm thế nào. Thậm chí có không ít người còn tưởng rằng vực ngoại thiên ma là muốn tại phong hội trong lúc đó làm một ít ám sát hoặc tập kích khủng bố. Hoàn toàn không nghĩ tới vực ngoại thiên ma sẽ làm ra như vậy lớn chiến trận đến. Cái này thật không phải là tận thế muốn buông xuống sao? Bất quá, nói trở lại, nếu như buông xuống Asmodeus, thật có được cấp bậc chân thần thực lực. Như vậy, liền chính là tận thế. Mặc dù không đến mức là tận thế, nhưng tuyệt đối là New York thành tận thế. Cũng là đang ngồi đám người tận thế. Không chỉ có hội đồng trong đại sảnh đám người này, toàn bộ New York thành, thậm chí xung quanh thành thị bên trong người, cũng đều chú ý tới trên bầu trời dị tượng, nhao nhao ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời, mỗi người đều bị huyết vân áp thành cảnh tượng dọa cho choáng váng. Ngay tại mọi người suy đoán, mảnh này huyết vân rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bên trong cất giấu có thứ gì thời điểm? Một cái thật lớn thân ảnh, theo huyết vân bên trong chậm rãi rơi xuống. Đây là một cái có 3 viên đầu cùng một cái đuôi rắn nửa hình người quái vật. Hắn khoảng chừng một tòa hơn 30 tầng cao ốc cao như vậy. Có 3 viên đầu, theo thứ tự là nghiêu đầu, đầu người cùng dê đực đầu. Mỗi một cái đầu đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người phía dưới nhóm. Tại cái này nửa hình người quái vật trong tay, còn cầm một cây mang theo cờ xí trường thương. Súng bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hiển nhiên không phải phàm phẩm, mà là một cái bao hàm năng lượng cường đại bảo bối. Vô luận là hội đồng đại sảnh, vẫn là New York thành nội, đều có không ít người. Khi nhìn đến cái này nửa hình người quái vật bộ dáng về sau, nhận ra thân phận của hắn. Này cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Asmodeus, nghiêu đầu, đầu người, dê đực đầu cùng đuôi rắn. Đây là ác linh đứng đầu a. Ác ma, là ác ma. Trong lúc nhất thời, toàn bộ New York trong thành, tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, liên tiếp, không dứt bên tai, nhưng cùng lúc cũng có một chút thờ phụng ác ma bí mật câu lạc bộ cùng cá nhân. Khi nhìn đến từ trên trời giáng xuống Asmodeus lúc, mừng rỡ như điên, quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng cúng bái hành lễ. Thấy cảnh này, Mỹ Tổng thống cũng nhịn không được nữa. Chỉ vào một cái chấp pháp cơ cấu người phụ trách, nghiêm nghị chất vấn, Asmodeus vì sao lại buông xuống? Các ngươi không phải nói cho ta nói. Tại trong mấy ngày này, đã đem phần lớn tế đàn tìm được. Phá hủy sao? Vì cái gì hắn sẽ còn buông xuống? Vì cái gì? Người phụ trách kia trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đều là bị dọa ra tới. Hắn không để ý tới lau mồ hôi. Vội vàng trả lời nói. Ta cũng không biết. 13 tòa tế đàn. Chúng ta tại trong mấy ngày này, tìm ra cũng phá hủy 9 tòa, mặc dù còn có 4 tòa còn lại, nhưng cũng không nên triệu hoán ra Asmodeus a. Không nên, hiện tại Asmodeus đã buông xuống, còn nói cái gì không nên? Rất hiển nhiên, bọn họ sai lầm một việc, kia 13 tòa tế đàn cũng không phải là dùng để triệu hoán Asmodeus, mà là dùng để hiến tế cho hắn, trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Asmodeus vẫn luôn tồn tại, chỉ là tiềm ẩn ở trong bóng tối mà thôi. Coi như không có những cái kia tế đàn, hắn cũng có thể buông xuống. Hiện thân, chỉ là thực lực mạnh yếu có khác thôi. Trên bầu trời, theo huyết vân trong hiện thân Asmodeus, đột nhiên vung trong tay kia cán mang theo cờ xí trường thương. Một cỗ to lớn thần uy từ trên người hắn phóng thích ra ngoài, bao phủ toàn bộ New York thành. Bịch, không ít tâm tư trí không đủ kiên định người đều bị Asmodeus thả ra thần uy sợ vỡ mật, hoặc là trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, hoặc là quỳ trên mặt đất càng không ngừng cầu xin tha thứ. Thần uy Asmodeus vậy mà khôi phục đến chân thần thực lực. Chí Thiên trong giọng nói đúng là lộ ra một tia tuyệt vọng. Cho dù bọn họ là người thừa kế, cho dù có La Vân tại, muốn đối kháng cấp bậc chân thần vực ngoại thiên ma, vẫn là rất không có khả năng thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.